Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, dưới trời chiều tuyệt vọng, sách chậm rãi khép lại, Giả Niệm nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào trời chiều vẩy xuống dưới, đếm mãi không hết suy nghĩ lẫn nhau đan xen, bước chân đi về phía trước, ánh mắt phất qua giá sách, lông mày trong lúc lặng lẽ nhíu lại. Tầng này thư tịch quá ít, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày, liền đã toàn bộ xem hết, tiếp xuống chính mình lại hẳn là quan sát cái gì, mới có thể chôn xuống một hạt có thể để cho mình tùy thời thoát khỏi thiên đạo khống chế hạt giống. Quang mang nhàn nhạt tại hai mắt trong xen lẫn, Giả Niệm trước mắt xuất hiện một cái bóng mờ, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy mênh mông trường hà. Lần nữa hiện lên đi ra. Loáng thoáng giống như từ đó cảm nhận được một vài thứ. Khóe miệng dần dần nhếch lên, trong lòng có một chút minh ngộ, bất kể nói thế nào, chính mình trước mắt đều không có nhảy ra bàn cờ năng lực. Vậy liền tá lực đả lực xúc tích lực lượng, trước giải khai một đạo xiềng xích, phóng thích một nửa thực lực, mới có thể ung dung tại cái này mênh mông cỡ lớn thế giới phó bản trong bố cục. Như vậy thì đi hoàn thành Giả Niệm Ni En Mốt nguyện vọng, sau đó đang nghĩ biện pháp trở thành nửa cái kỳ thủ. Nhân đạo nội bộ sắp xuất hiện đại biến cách, thần đạo mặc dù rơi vào đường cùng lui khỏi vị trí thế giới hàng rào. Nhưng là chư thần cũng không có tiêu vong, bọn hắn mặc nhiên tại tích xúc thực lực, chỉ chờ nhân đạo nội loạn, liền là nghiêng trời lệch đất thời điểm Ni như vậy cũng chính là chính mình đục nước béo cò. Cơ hội tốt, ý chí sao, hôm nay tựa như là chính mình cái này thân phận các đệ đệ muội muội. Buổi lễ tốt nghiệp thời gian đi, thế nào mới có thể làm hảo ca ca, cái này hình như là một cái hết sức phức tạp lại có chút chuyện thú vị. Là trực tiếp đi trường học, vẫn là trở lại trong phòng, xem ra dâu ria, nhưng lại đại biểu cho hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Như là đã quyết định hoàn thành Giả Niệm Ni En Mốt ý chí. Như vậy tiến về trước trường học không thể nghi ngờ là một cái tốt hơn lựa chọn. Chỉ có triệt để dung nhập cái thân phận này, mới có thể mở ra một đầu phong ấn tam túc kim ô trên người xiềng xích. Thanh thúy tiếng bước chân cùng bóng lưng cùng nhau đi xa. Từ bên ngoài đi tới một người trung niên nam tử. Nhìn xem từng dãy bị lật qua lật lại qua giá sách thoáng có chút giật mình. Chẳng lẽ ở trong trấn nhỏ, còn có thích học tập người? Trong mắt bọn họ, cái kia không phải là vô dụng công sao? Hơn nữa nhìn vẫn là không có giá trị nhất sách lịch sử. Hoàng hôn trong, quy mô khá lớn quần thể kiến trúc hiện ra ở trước mắt. Vô số bóng người tới lui lui qua lại, tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Một chỗ hơi có vẻ rách nát trong phòng, truyền đến nhẹ nhàng tiếng ho khan, là Jin, En Mốt, mặc dù buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, nhưng là thật đáng tiếc làm lão sư không có cái gì chân quý vật phẩm có thể tặng cho ngươi. Bởi vì tại khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, hết thảy ma pháp vật phẩm đều trở thành bình thường nhất đồ vật dài rằng giặc dây chuyền sản xuất. Bên trên có được hải lượng khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp sau đó đản sinh vật phẩm, nó sáng lập. Bây giờ phồn vinh cục diện, đồng thời cũng sáng tạo ra một cái để cho người ta tuyệt vọng thời đại, đương nhiên thân là lão sư. Kỳ thật không nên dùng tuyệt vọng để hình dung thời đại này. Nhưng nếu là thân là ma pháp sư cùng quang minh thần tín đồ liền không thể không phàn nàn hai câu. Ngươi mặc dù đã có được sơ cấp ma pháp sư thực lực một tên dáng người thoáng có chút còng xuống. Lão giả đối thiếu niên ở trước mắt người nói. Hơi dừng lại một chút, cho La Jin, En Mốt suy nghĩ thời gian. Sau đó chậm rãi nói đi xuống. Nhưng là có một chút yêu cầu nhắc nhở ngươi dưới. Ba giai ma pháp chiến giáp là ngươi không cách nào chống lại tồn tại. Mà loại này lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn đại lượng sản xuất ma pháp chiến giáp. Đối với giai cấp tư sản dân tộc tới nói cũng không tính cái gì. Đối với các quý tộc tới nói càng không tính là gì, nói cách khác ngươi mồ hôi nhưng thật ra là vô dụng, căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát giai cấp lồng giam, muốn qua dễ chịu một chút. Liền từ bỏ cái kia khiến người ta cảm thấy bi thương lý tưởng. Ta nghĩ tới ngươi phụ thân cũng là nghĩ như vậy, thanh âm ở bên tai vang lên. Mặc dù rất nhẹ nhưng lại tựa như lưỡi đao sắc bén. Hung hăng xuyên thấu Lazin. Enmode, trái tim Monster vượt qua giai cấp thật khó khăn như thế sao? Trong lòng loáng thoáng có cái thanh âm tại nói với mình. Đây đều là thật, theo xuất sinh đến bây giờ trải qua sự tình, đều tại nói với mình một cái chân lý. Đây là một cái giai cấp xâm nghiêm đến cực kỳ hà khắc thế giới. Dù là danh xưng toàn thế giới, tự do nhất quốc gia tự do liên bang, cũng đồng dạng gặp phải dạng này cùng vấn đề như vậy. Huống chi chỗ đứng ở địa phương, vẫn là hoàng quyền trí thượng quang minh đại lục, thế nhưng là chính mình thật muốn như vậy nhận mệnh sao? Theo tầng tổ phụ bắt đầu Enmode gia tộc liền dốc lòng cải biến tự thân vận mệnh. Nhưng là đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại. Đến phụ thân thế hệ này người, trên cơ bản toàn bộ gia nhập tôi tớ quân chiến tử xa trường. Từ đây chỉ để lại chính mình, tỷ tỷ cùng ca ca ba người, vận mệnh sẽ vì Enmode gia tộc quẹt làm bị thương dấu chấm tròn sao? Bất kể có phải hay không là, ít nhất chính mình không cam tâm ni không cam tâm ba chữ theo trong lòng chợt lóe lên. Ánh mắt nhìn thẳng dáng người có chút còng xuống lão già. Lộ ra quật cường mà kiên nghị khuôn mặt, phụ thân của ta là một tên quang vinh tôi tớ quân sĩ binh. Hắn tuyệt không phải lão sư nghĩ đồng dạng, mặc dù đoạn thời gian trước bất hạnh bỏ mình. Nhưng hắn nếu như vẫn còn, nhất định sẽ động viên ta cùng tỷ tỷ, ca ca thành tự thân vận mệnh mà phấn đấu, Lazin. Enmode kiên định nói. Trong hoảng hốt thân thể thoáng có chút còng xuống lão già. Giống như đến nhìn một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. Hai mắt trong có vẻ hơi mê ly, dạng này thần thái cùng bộ dáng, cực kỳ giống chính mình một vị khác học sinh, cũng chính là phụ thân của hắn. Lúc trước từng tại phụ thân hắn trên thân tập trung qua cực lớn tâm huyết, để hắn trở thành một tên ma pháp sư. Từ đó thông qua tầng tầng tuyển chọn trở thành một tên thoát ly vô giá trị người thân phận tôi tớ. Quân, làm sao kia là một đầu tử vong không đường về. Tính mạng của hắn cũng tại đoạn thời gian trước đạt được kết thúc. Chư thần vinh quang bao phủ toàn bộ thế giới thời đại đã qua 10 vạn năm lâu. Văn minh khoa học kỹ thuật mang tới hậu quả đã thâm căn cố đế. Đối mặt thượng lưu xã hội người, thượng tầng đại nhân vật, quý tộc cùng hoàng thất, chúng ta chỉ có thể bị tùy tiện nghiền ép ma pháp đã bị chôn vùi giấu ở bụi bặm lịch sử bên. Trong, làm lão sư ta không nghĩ khi nhìn đến một tên học sinh ưu tú. Bởi vì lý tưởng mà mất đi sinh mệnh Lazin, Enmode, người có thể minh bạch một tên lão sư cùng một vị lão nhân tâm tình sao? Thanh âm nhu hòa ở bên tai vang lên, bên trong tràn đầy không thể làm gì cảm giác bất lực. Tại cái này giai cấp cổ hóa thế giới trong, thân là vô giá trị người bình dân, là một loại khó có thể chịu đựng nguyên tội, trời sinh gen mang tới chênh lệch, cùng hậu thiên rộng lớn kiến thức, liên tục không ngừng tài nguyên, đủ để phân ra không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Nếu như nơi này không phải quang minh thánh sơn, cũng không có treo ở trên bầu trời thần quốc cùng ở tại bên trong chư thần. Trong học viện ma pháp khóa trình hẳn là đã sớm bị thủ tiêu. Có thể dù là như thế, ma pháp khóa trình cũng bất quá là một môn hoàn toàn không có tồn tại cảm khóa trình mà thôi. Mặc dù dạy học cả một đời, nhưng học sinh chỉ có hai cái. Một là Lazin, Enmode, thứ hai thì là Lazin, Enmode phụ thân, ta minh bạch lão sư tâm tình lúc này, rất xin lỗi không cách nào làm được. Bởi vì kia là phụ thân ta di mệnh cùng chúng ta Enmode gia tộc sứ mệnh, nói xong Lazin. Enmode quay người cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Hết chương.